Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 202, tuyệt thế mỹ nữ, góc truyện audio.com, ăn nữa hả, còn ăn tiếp cô sẽ biến thành heo nhỏ mất, mũm mĩm, mập mạp, cô mới không cần đâu, hiện tại đang thịnh hành giảm cân, cô không muốn đi ngược xu thế, vì thế, vội vã lắc đầu, vậy tiểu thư đã đói bụng chưa? Hoàng Nhi lo lắng nhất chính là dạ dày của cô, không xác định hỏi. Hoàng Nhi, chị đâu phải heo, sao có thể ăn nhiều như vậy? Chờ lát nữa đói bụng, chị sẽ nói cho em. Cô làm nũng lắc lắc tay Hoàng Nhi, đáng thương nói, lúc này, Hoàng Nhi mới tạm yên lòng, tiếp tục đi dạo vài tòa cung điện cùng cô, là tiểu thư của cung Phượng Thê. Ngài có muốn vào ngồi một lúc không ạ? Vừa bước tới một tòa cung điện, chợt có hai cung nữ từ bên trong đi ra, thấy Lý Quả thì hơi giật mình. Sau đó liền cung kính hành lễ nói, gì, các nàng nhận ra mình, Lý Quả giật mình, nghi hoặc nhìn các nàng, không biết nên trả lời thế nào, vẫn là Chi Vũ nhanh trí, lập tức cung kính nói, tiểu thư, đây là cung Tường Vân, chủ tử là Vũ Phi nương nương, tiểu thư, ngài muốn qua hỏi thăm không ạ, nói xong liền nhìn Lý Quả, chờ cô trả lời, Lý Quả lắc đầu, lại là một vị phi tử nữa. Cô vẫn không nên vào thì hơn, đỡ phải rước lấy phiền toái, cô nên quay về thôi. Không cần đâu, chúng ta trở về thôi. Tôi đói rồi, trên thực tế, đúng là cô hơi đói. Quay về là có thể dùng cơm. Chi Vũ và Hoàng Nhi không nói hai lời, lập tức đỡ cô, chuẩn bị quay về cung Phượng Thê. Đúng lúc này, bên trong truyền ra tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếp đó là một nữ nhân vận cung trang hoa lệ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vũ Phi Vân An tiểu thư, mỹ nữ cổ trang bước nhanh tới trước mặt bọn họ, lại uyển chuyển hành lễ với Lý Quả. Cung kính nói, các nàng giật cả mình, không ngờ tới Vũ Phi lại hành lễ trước tiểu thư. Các nàng đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao, Vũ Phi nương nương không cần khách khí, là tôi nên tới hỏi thăm mới đúng. Thật ngại quá, Lý Quả lập tức khách sáo, vội vàng nói, dù sao người ta cũng là phi tử, tuy cô mang danh tiểu thư, nhưng địa vị vẫn không cao bằng người, sao nhận nổi lễ chứ? Vũ Phi mỉm cười, cũng không vì lời của cô mà giảm đi sự cung kính. Vẫn rất khách khí nói, tiểu thư tới cung Tường Vân của ta, là phúc khí quý chùa Vũ Phi gặp được tiểu thư. Đó là do Vũ Phi may mắn, cách chương.